Chương 2913, Tinh Hà Nguy Cơ. Trong nháy mắt, Bất Hủ Tạo Hóa Viện xuất thế, đã mấy chục năm. Trong thời gian này, rất nhiều thế lực đều đang khẩn trương chú ý mỗi một lần Bất Hủ Tạo Hóa Viện mở ra, đều đại biểu cho thịnh thế giáng lâm, đương nhiên QNZ đại biểu cho tàn khốc thời đại đến. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nhiều như vậy thiên kiêu tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện, cuối cùng có thế có 10% ra cũng rất không tệ. Mà không hề nghi ngờ, ra cái này một phần, cuối cùng đều sẽ trở thành thái cổ hỗn độn cường giả đỉnh cao. Sở dĩ, dù là hy sinh lại nhiều, cũng muốn đưa tộc nhân tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Từ khi Bất Hủ Tạo Hóa Viện xuất thế về sau, quần quận sóng ngầm thái cổ hỗn độn, thì là lâm vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Thế lực lớn nhỏ, đều tại có thứ tự vận chuyển. Nhưng mà duy chỉ có cổ thánh hỗn độn, có chút không yên ổn. Xa xôi hỗn độn giới biên giới, tọa lạc lấy hai tòa hỗn độn hư không, theo thứ tự là cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn. Từ khi lần trước phương thần trở về, dùng cường thế vô song lực lượng, trấn áp hắc trạch hỗn độn ca cờ cờ nở dê ra về sau, hắc trạch hỗn độn liền trở thành cổ thánh hỗn độn phụ thuộc lực lượng. Có đào trạch thú tọa trấn, hắc trạch hỗn độn gần như lật không nổi cái gì bọt nước tới. Cổ thánh hỗn độn, đại hắc thiên, Tu La kiếm tông tổng bộ. Một tòa hào hoa phủ để trong hoa viên, hai nam tử đi tới đi lui, phi thường lo lắng. Làm sao bây giờ thanh hậu thúc đi mây trắng cung điện mở hội, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam tử áo trắng vội vàng sao động nói. Ta đã đưa tin cho thanh hậu thúc, hắn hẳn là có thể biết được. Nam tử áo lam no y cái này hai nam tử, tại Tu La kiếm tông, địa vị vô cùng tôn quý. Ngoại trừ thanh hậu bên ngoài, hai người bọn họ hy vọng tối cao, chỉ vì bọn hắn là Tu La kiếm tông thủy tổ phương thần nhi tử. Đã cách nhiều năm, Phương Vân cùng Phương Hàn đã lớn lên trưởng thành. Tại Tu La kiếm tông cường đại tài nguyên trồng chất dưới, tu vi của hai người cũng là liên tục tăng lên. Bây giờ, hai người bọn họ cảnh giới đã đạt đến huyền thần trình độ. Cổ thánh hỗn độn bên trong, vô số danh môn quý tộc tranh nhau muốn đem trong tộc trên lòng bàn tay Minh Châu giới thiệu cho hai vị công tử, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt. Bẩm báo hai vị công tử, Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão cầu kiến. Đột nhiên, người hầu nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Nhanh mời tiến đến. Phương Vân nói. Hắc Xích Tôn giả năm đó đối Phương Thần trợ giúp rất lớn, hai huynh đệ đều hiểu, đối Hắc Xích Tôn giả vẫn là rất khách khí. Hai vị công tử. Chỉ chốc lát sau, Hắc Xích Tôn giả đi tới trong hoa viên. Bây giờ Hắc Xích Tôn giả, khí tức càng thêm hùng hậu, đã đạt đến thiên tôn trình độ, tại tiến một bước liền là cổ thần. Tại cổ thánh hỗn độn, Hắc Xích Tôn giả cũng coi như là chân chính chúa tể một phương. Tu gia tại hắn cùng gia chủ dẫn đầu dưới, liên tục tăng lên, đã nhanh muốn đuổi siêu tam đại đương thời đại tộc. Hắc Xích Tôn giả, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Là thanh hậu trưởng lão cho ta biết, để cho ta tới hiệp trợ hai vị công tử. Hắc Xích Tôn giả no y nghe vậy, Phương Vân cùng Phương Hàn cùng nhìn nhau. Phương Vân cùng Phương Hàn sở dĩ sốt ruột, là bởi vì Tu La vũ trụ cùng Tinh Hà vũ trụ xuất hiện nguy cơ rất lớn. Thần Hy cung liều chết đem tin tức truyền đến Tu La kiếm tông, bọn hắn đang chờ đợi thanh hậu quyết định. Mà trùng hợp, thanh hậu có rất hội nghị trọng yếu, cùng nhân tộc trưởng lão viện thành viên, cùng một chỗ tiến về mây trắng cung điện. Có Hắc Xích Tôn giả trợ giúp, ba người lúc này lên đường, tiến về Tu La vũ trụ. Mục đích duy nhất hơn là Tu La vũ trụ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn xin hai vị công tử nói rõ chi tiết. Trên đường, Hắc Xích Tôn giả dò hỏi. Tự từ phụ thân tiến về thái cổ hỗn độn về sau, sư công một mực tọa trấn Tu La vũ trụ, trưởng quản trật tự quy tắc. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Tinh Hà vũ trụ đột nhiên xuất hiện số lớn cường giả bí ẩn, chấm dứt mạnh mẽ thủ đoạn, trấn áp Tinh Hà vũ trụ. Thần Hy cung liên hệ sư công, lại phát hiện không cách nào cùng hắn liên hệ, sở dĩ suy đoán sư công QNZ xảy ra vấn đề. Phương Vân nói, bọn hắn trong miệng sư công, chính là cốt tổ. Chúng ta đi trước Tu La vũ trụ, tìm tơ ý sư công, sau đó tại đi Tinh Hà vũ trụ. Cái này hai đại vũ trụ, một cái là phụ thân vũ trụ nhỏ, một cái khác thì là phụ thân nơi sinh. Về tình về lý, cũng không thể để bất luận kẻ nào phá hư. Mênh mông trong hư không tối tăm, ba đạo nhân ảnh phá không mà tới. Tại tiên phương của bọn hắn, có một cái cự đại vũ trụ, đây cũng là Tu La vũ trụ. Đi vào. Ba người nhẹ nhõm tiến vào Tu La vũ trụ, thần niệm đảo qua, trong nháy mắt phát hiện cốt tổ khí tức. cốt tổ tại kia. Hắc Xích Tôn giả mang theo hai huynh đệ, đi tới thần giới nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong, thình lình ở giữa nhìn thấy, cốt tổ bị vây ở một cái kim hoàng sắc viên cầu bên trong. Sư công! Phương Vân cùng Phương Hàn lớn tiếng kêu lên. Âm ầm cốt tổ toàn lực tiến công, không ngừng đờ ơ đờ nê nở lấy kim hoàng sắc viên cầu, nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, đều không thể đem đánh nát. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắc Xích Tôn giả hỏi. Đồng thời, hắn tay háo hất lên, răng rác một tiếng, kim hoàng sắc viên cầu lên tiếng vỡ vụn, cốt tổ thoát khốn mà ra. Hô thở dài một hơi cốt tổ, trầm giọng nói ra, một cái thần bí tộc đàn, đeo trên người lấy tà ác ma khí, bọn hắn thiết kế đem ta khô nở ở chỗ này, mục đích thực sự là tinh hà vũ trụ. Tuyệt địa bên ngoài, hai cái sắc không hồn bóng đen, nhìn thấy kim hoàng sắc viên cầu vỡ vụn, vô cùng hãi nhiên. Nhanh đi bẩm báo, cốt tổ thoát khốn. Hắn bên trong một cái bóng đen, giống to. Một cái khác bóng đen vừa muốn truyền âm, tựu bị trống rỗng xuất hiện một đạo quang mang xuyên qua thân thể, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Ừ, còn lại cái bóng đen này thấy thế, sắc mặt hãi nhiên, chuẩn bị chạy trốn, trên bầu trời xuất hiện một đạo đại thủ, đem nó trấn áp. À, đây là cái gì? Tộc đàn Hắc Xích Tôn giả hiện thân, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chưa bao giờ thấy qua bóng đen khí tức trong người, cu nở dê không rõ ràng, bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì? Ma khí, thi khí xen kẽ, đây rốt cuộc là một cái chủng tộc gì? Hắc Xích Tôn giả muốn ép hỏi, nhưng bóng đen bước đầu tiên tự bạo mà chết. Bọn hắn đến có chuẩn bị, chúng ta nhanh đi tinh hà vũ trụ. Tinh hà vũ trụ, máu chảy thành sông. Thần giới chi đỉnh, một cái ma ảnh đứng thẳng, tại phía sau hắn, có rất nhiều khí thế cường thịnh bóng đen. Đại nhân, uy hiếp lớn nhất cốt tổ, đã bị chúng ta thiết kế vây ở tu la vũ trụ. Lúc này tinh hà vũ trụ, không có người nào là chúng ta thi ma tộc đối thủ. Đại nhân, tinh hà vũ trụ đã trưởng khống tại chúng ta thi ma tộc trong tay, là Hà đại nhân không đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt? Mấy tên thủ hạ nghi ngờ hỏi. Ma ảnh đứng chắp tay, thanh âm khàn khàn nói, chúng ta còn chưa có xác định món đồ kia vị trí cụ thể, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tinh hà vũ trụ những này nhân loại ngu xuẩn, còn có giá trị lợi dụng. Phân phó, để bọn hắn đào ba thước đất, mỗi lần một cái góc đều cho ta cẩn thận tìm kiếm. Yên tâm đi đại nhân. Đại nhân hắn bên trong một cái thủ hạ, có chút chần chờ. Ừ, ma ảnh hỏi, chuyện gì đại nhân? Ta thăm dò được một chút tin tức, tinh hà vũ trụ thế lực tối cường liền là kia thần hy cung. Nghe nói là thế thiên phán quyết, bọn hắn tổ sư gia, nghe nói là một vị cái thế cường giả, tại cổ thánh hỗn độn QNZ tạo nên uy danh hiển hách. Thì tính sao? Ma ảnh nói, cổ thánh hỗn độn có tộc ta hoàng kiểm chế, bọn hắn không ra nhờ bờ ân ở tầm tinh hà vũ trụ, chỉ cần chúng ta đem món đồ kia tìm tơ y, từ đó về sau cổ thánh hỗn độn đều chính là tộc ta vật trong bàn tay. Đã cái này thần hy cung danh xưng thế thiên phán quyết, như vậy liền để cho bọn họ tới xung phong, giúp ta tộc tìm kiếm đi. Ma ảnh no y vâng, đại nhân. Hắc Xích Tôn giả bốn người rời đi tu la vũ trụ thời điểm, đem tiềm phục tại cái này một vũ trụ sở hữu thi ma tộc toàn bộ diệt sát. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp đến tinh hà vũ trụ thời điểm, thanh hậu truyền đến một thì vô cùng trọng yếu tin tức. Ừ, Hắc Xích Tôn giả biến đổi sắc mặt thoáng cái, dừng bước. Thế nào? Cốt tổ hỏi. Vừa mới thanh hậu trưởng lão truyền đến tin tức, tiến công tinh hà vũ trụ chính là thi ma tộc, chuyện này phía sau, liên lụy đến cổ thánh hỗn độn cách cục biến hóa, hơn nữa còn liên lụy đến nhân tộc cùng thi ma tộc ở giữa chiến tranh. Hắc Xích Tôn giả nói, hắn để chúng ta ẩn nấp trong bóng tối hành động, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ, bằng không mà nói, thi ma tộc sẽ toàn diện bộc phát. Mà lại, thanh hậu trưởng lão nhận được tin tức, thi ma tộc tại tinh hà vũ trụ, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì trọng yếu, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn phá đi kế hoạch của bọn hắn. Thi ma tộc cái này là chủng tộc gì? Vì sao để chừa nở dê lão hội đều kiêng kỵ như vậy? Phương Vân không hiểu. Đúng vậy à, nhân tộc trưởng không cổ thánh hỗn độn, sẽ sợ chỉ là thi ma tộc? Phương Hàn cu nở dê mở miệng nói. Hắc Xích Tôn giả lắc đầu, hai vị công tử, chuyện này không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nếu có thể dùng vũ lực trấn áp, chứa nở dê lão hội sớm liền hành động.